Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 481, đáng sợ. Góc truyện audio.com. Trúc Cơ trên chiến trường. Sớm đã ngưng chiến. Huyết Nha Cung, bốn đại tông môn trúc cơ tu sĩ. Sớm đã bị Tô Tử Mặc thủ đoạn dọa bể mật. Không dám tiến lên. Bong bong bong. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng vẫy tay. Đem trúc cơ trên chiến trường tung hoành 18 thanh phi kiếm gọi trở về. Lơ lửng lên đỉnh đầu, đua tiếng rung động lắc lư. Trúc chiếu kiếm trận, ngừng. Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng. 18 thanh phi kiếm tụ họp cùng một chỗ, mũi kiếm nhất trí hướng ra phía ngoài, hình thành một cái kiếm thật lớn hình mâm tròn, coi như một vòng mặt trời, nở rộ 18 đạo kiếm khí, hừng hực chói mắt, phong mang bức người. Sát. Tô Tử Mặc tay trái nâng ấn, tay phải xách đao, đầu treo trúc chiếu kiếm trận, sau lưng cổ động linh dực, lại lần nữa giết đi lên. Vèo, vèo, vèo, từng đạo phi kiếm phá không mà đến, dày đặc như mưa, phong mang lộ rõ, linh thuật bộc phát, phô thiên cái địa đập tới. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, lộ ra thong dong chấn định, hắn có linh dực tương trợ, phối hợp thần câu quá khích. Tại tăng thêm tu luyện đại hoang yêu vương bí điển dưỡng thành linh giác. Thân pháp quỷ thần khó lường. Khi thì nhẹ nhàng như tơ liễu. Khi thì nhanh như thiểm điện. Để người bắt đoán không ra. Này là thân thể ở giữa không trung gián tiếp xê dịch. Dịch cân xúc cốt. Có thể hoàn thành rất nhiều xa xa vượt qua lẽ thường động tác. Làm cho người tặc lưỡi. Như mãng xà như con rắn. Giống như viên giống như ngựa. Tô Tử Mặc không ngừng rút ngắn cùng đối phương kim đan chân nhân khoảng cách. Người, một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem vọt tới phụ cận Tô Tử Mặc. Đây là người sao? Hắn thật là không cách nào tưởng tượng. Một nhân tộc, như thế nào giao thân xác vặn vẹo đến loại trình độ đó? Né qua như thế dày đặc ánh đao mũi tên đuôi lông vũ. Bình yên vô sự lao đến. Hắn không có cơ hội suy tư. Rầm ào ào. Tô Tử Mặc giơ tay chính là một đao. Nghịch lưu đại thế hiện lên. Cực cảnh trúc cơ sau đó. Linh lực tăng vọt. Trở nên càng thêm hùng hậu. Tô Tử Mặc đã có thể liên tục thi triển ra đao thế. Vị này kim đan chân nhân tâm thần đại chấn. Cảm giác sự khó thở. Trước mắt phảng phất có một cỗ sóng to gió lớn nghiền ép tới đây. Bên tai nổ vang như sấm. Thủy triều tập kích bất ngờ tới. Nhanh. Người này dù sao cũng là kim đan hậu kỳ. Nhanh chóng chấn định tâm thần. Thay đổi phi kiếm. Ngang lên đỉnh đầu. Kim đan vận chuyển. Linh lực phun ra mà ra. Mặc kệ như thế nào. Kim đan hậu kỳ lực lượng. Cái này trúc cơ tu sĩ căn bản gánh không được. Chỉ cần có thể sống quá một chiêu nửa thức. Những người khác công kích hàng lâm. Người này tất nhiên cũng sẽ lâm vào vây khốn bên trong. Tô Tử Mặc mỉm cười. Trong mắt lướt qua một vòng giọng mỉa mai. Cái này kim đan chân nhân biến chiếu. Trong mắt hắn kẽ hở chồng chất. Tô Tử Mặc cái này nhìn như cương mãnh vô song một đao đột nhiên dừng lại. Khoảng cách người này phi kiếm. Chỉ có tấc hơn chi khoảng cách. Bá. Tô Tử Mặc cổ tay vận kình. Đao chuyển hướng. Huyết thối đao cực lớn thân đao. Tại thời khắc này. Càng trở nên dị thường nhu hòa. Như là mặt nước lay động nhẹ nhẹ rung động. Vượt qua phi kiếm. Nhẹ nhàng quét qua người này yết hầu. Cực cương vừa sau đó. Lập tức chuyển biến làm cực nhu. Hầu như không có đình trệ. Nước chảy mây trôi, người này ánh mắt ảm đạm xuống, yết hầu trên hiện ra một vòng vết máu. Sau một khắc, đầu to như cái đấu bay lên, máu chảy như suối, màu đỏ tươi chướng mắt, cận chiến tranh phong, vô cùng nhất hung hiểm. Hơi có sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, chiến đấu vô số, kinh nghiệm quá phong phú, kim đan hậu kỳ. Kim đan viên mãn lực lượng tuy rằng khủng bố, thậm chí có thể đả thương hắn. uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng coi như là kim đan viên mãn thân thể, cũng tuyệt đối so với không hơn hắn. Nghênh ngang tiếp cận, chỉ cần kéo gần khoảng cách, coi như là kim đan viên mãn cũng khó thoát khỏi cái chết. Điệp Nguyệt đối với Tô Tử Mặc nói câu nào? Người tu yêu, dễ dàng nhất vượt cấp chém giết. Đạo lý ngay tại ở này. Tô Tử Mặc chạm giết một người. Căn bản không ngừng lại. Tay trái xoay tròn bàn long ấn. Vận chuyển trúc chiếu kiếm trận. Nện bay một ít đâm tới kim đan sơ kỳ. Kim đan trung kỳ phi kiếm. Linh thuật. Đồng thời lách mình tránh đi kim đan hậu kỳ. Kim đan viên mãn công kích. Lập tức chạy xa. Thẳng hướng bên kia. Một vị kim đan chân nhân trốn tránh không kịp. Bị Tô Tử Mặc cận thân. Vung bàn long ấn. Theo cái đầu hung hăng đập xuống. Phốc suy. Đầu lâu vỡ vụn. Toàn bộ thân hình bị đều nện đến chia năm xẻ bảy. Máu tươi giàn rủa. Tại chỗ đã chết. Tô Tử Mặc trong đám người tả đột hữu xung. Căn bản không cùng kim đan hậu kỳ. Kim đan viên mãn liều mạng. Một chiêu không trúng. Lập tức chạy xa. Căn bản không ngừng lại. Coi như là hơn 10 vị kim đan chân nhân đồng thời ra tay. Cũng không cách nào đem Tô Tử Mặc vây vây ở chính giữa. Một chút sau đó, Tô Tử Mặc trên thân. Chỉ là hơn nhiều vài đạo bị thương ngoài ra. Đảo mắt liền khép lại rồi. Mà Huyết Nha cung bên này. Cũng đã tổn thất hơn 10 vị kim đan chân nhân. Mọi người càng đánh càng kinh ngạc. Người này thật là đáng sợ. Còn không có bước vào đan đảo. Ngừng tụ ra kim đan. Cũng đã có được chấn giết kim đan chân nhân năng lực. Hơn nữa cùng hơn 10 vị kim đan chân nhân quần nhau. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại mơ hồ khống chế ở thế cục. Người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến đấu thiên phú? Sát, Tô Tử Mặc chờ đúng thời cơ. Liên tục bước ra vài bước. Đi vào Tư Mã Chí trước mặt. Vùng bàn long ấn. Hướng phía Tư Mã Chí đầu lâu hung hăng đập xuống. Bàn long ấn kim quang vạn trượng. Bỗng nhiên rơi xuống. Bộc phát ra khí bạo thanh âm. Giống như sấm sét. Ầm ầm, đại ấn rơi xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tư Mã Chí trong mắt đột nhiên dâng lên một vòng ngoan lệ. Lạnh giọng nói, chấm, đợi ngươi đã lâu. Hồ, Tư Mã Chí vận chuyển kim đan đạt đến cực hạn. Sau lưng đột nhiên căng ra một mảnh dị tượng. Liệt hỏa hừng hực, cao tới tầm hơn 10 trượng. Tản ra cực nóng độ nóng. Lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nhanh chóng đem Tô Tử Mặc bao phủ đi vào. Kim đan dị tượng. Tư Mã Chí ẩn nhịn đến bây giờ. Chính là muốn lấy chiêu này kim đan dị tượng. Triệt để gạt bỏ Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vậy mà không trốn không né. Trong cơ thể huyết mạch lao nhanh. Nâng hào quang vạn trượng bàn long ấn. Dường như nâng một vòng mặt trời. Hung hăng đè nén xuống. Muốn chết, Tư Mã Chí hét lớn một tiếng. Kim đan dị tượng đại thịnh. Oanh, bàn long ấn cùng kim đan dị tượng lực lượng va chạm. Uy áp tùy ý, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Va chạm trong nháy mắt. Hỏa diễm thế lại bị bàn long ấn ép xuống. Cùng biển lửa gần tại gang tấc. Tô Tử Mặc cố nén đập vào mặt hỏa khí. Cắn chặt hàm răng, chỉ là thúc dục huyết mạch. Linh lực, không ngừng tạo áp lực. Song phương đấu sức, bàn long ấn khoảng cách Tư Mã Chí đầu lâu bất quá tấc hơn. Lại bị kim đan dị tượng lực lượng trở ngại. Rút cuộc dừng lại không hạ xuống được nữa. Dừng lại một chút, cực lớn hỏa diễm gào thét mà đến. Đem Tô Tử Mặc cánh tay toàn bộ thôn phệ đi vào. Đùng loạn hưởng, trong chớp mắt, Tô Tử Mặc cánh tay đã bị đốt trọi. Huyết nhục nổ tung, nhìn thấy mà giật mình. Tô Tử Mặc trong lòng thầm than một tiếng. Bước ra lui về phía sau. Kim đan dị tượng không hổ là kim đan chân nhân mạnh nhất thủ đoạn. Coi như là hắn có tiên thiên linh khí. Phối hợp như nước thủy triều cùng loại. Huyết mạch, cũng không cách nào công phá kim đan dị tượng. Tô Tử Mặc thân hình rất nhanh lập lòe, tránh đi rất nhiều kim đan chân nhân công kích, trốn thoát. Cánh tay của hắn vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm, đã là huyết nhục mơ hồ. Kim đan dị tượng lực lượng, không có thủ đoạn phi thường, căn bản không cách nào khu trừ. Hạc hạc, Tư Mã Chí cười lớn một tiếng, nói, Tô Tử Mặc, người cánh tay này đã phế đi. Chưa hẳn, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, thở sâu, trong đan điền linh hải sôi trào. Trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, tuôn hướng bị thương cánh tay. Soạt một tiếng, hỏa diễm dập tắt, bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Hà, phần đông tu sĩ trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, càng thêm đáng sợ một màn đã xảy ra. Tô Tử Mặc trên cánh tay, bị cháy sạch hư thối huyết nhục dần dần chóc ra. Bắt đầu có trắng nõn thịt lồi sinh trưởng. Lóe ra óng ánh sáng bóng, một mảnh xôn xao, cách chương.